Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tỉnh lại lần nữa, đã là giữa trưa. Nghi ngồi bật dậy quan sát xung quanh, khung cảnh lạ hoắc. Nghi hơi ngờ ngợ suy nghĩ, toàn bộ cảnh khủng khiếp hôm qua lại tái diễn trong đầu. Phải rồi, trong lúc nguy cấp, hình như là cô thấy Minh. Không lẽ đây là nhà của Minh sao? Không đúng, sao Minh biết mà tới chứ? Hình như lúc cô bắt điện thoại thì không phải là số của Minh. Nghĩ tới mụ đàn bà đó, Nghi căm phẫn, nắm tay thành quyền, phát hiện lòng bàn tay của cô các vết thương đã được bôi thuốc dán băng keo cá nhân. Đang mải nghĩ thì cửa phòng bật mở, Lực bước vào tươi cười cúi người chào Nghi. Cô đã tỉnh rồi, may quá. Cô xuống nhà ăn chiều đi, rồi qua phòng làm việc gặp sếp tổng nhé. Tôi là sếp Khiêm đã cứu tôi. Lực không nói, nhoẻn miệng cười ngầm đồng ý. Nghi thấy thái độ của Lực hôm nay khác quá, cung kính hơn thường ngày. Có lẽ là vì Khiêm. Nghi mở mền bước xuống giường. Trên người Nghi đang mặc bộ đồ ở nhà, dài tay màu hồng. Hoa văn là những bông hoa nhỏ li ti màu tím. Mặt Nghi tái nhợt, tóc xõa ngang lưng. Trông Nghi thật là mong manh. Bước xuống lầu là phòng khách rộng lớn. Bộ ghế gỗ sơn trắng, bàn trà hình van vát tròn cũng bằng gỗ màu trắng đồng bộ. Đệm trên ghế màu kem sáng, điểm hoa văn tím nhạt. Qua phòng khách là chiếc bàn ăn khá to. Trên bàn bày biện đủ loại thức ăn vẫn đang còn bốc khói. Nghi ngồi vào ghế, nhìn đồ ăn trên bàn thì ngán ngẩm. Tuy khó khăn, nhưng dù sao cũng là thiên kim tiểu thư, có sơn hào hải vị nào mà chưa ăn qua đây. Giờ Nghi chỉ thèm có chiến cháo hến xúc bánh đa. Ước gì có người ta ở đây để đút cho mình nhỉ? Tự nghĩ tự cười, Nghi quay qua hỏi chị bếp. Chị ơi, ở đây có cháo hến bánh đa không chị? Chị bếp ngớ người quay qua nhìn Lực. Lực nhìn Nghi hỏi. Cô muốn ăn cháo hến xúc bánh tráng có phải không? Chờ một chút, tôi điện thoại kêu người đem lên. Nghi nhìn Lực khó hiểu. Mang lên. À, có nhà hàng Huế ngay ở dưới tầng. Ăn gì chỉ cần điện thoại gọi họ mang lên thôi. Đây là căn hộ thông tầng, thiết kế dạng penthouse. Lần đầu tiên cô thấy căn penthouse thực tế ngoài đời. Đúng là dân giàu có khác. Nghi nhìn Lực gật đầu cảm ơn. 10 phút sau, món cháo hến xúc bánh tráng được mang lên. Nghi lấy bánh tráng xúc lên, đưa hến vào miệng, rồi hút một muỗng cháo. Lời ai đó văng vẳng bên tai. Món giòn phải giúp cháo, hến thì mới đúng vị. Nghi cười, từng giọt nước mắt rơi vào chén cháo đang nghi ngút khói. Thì ra cháo hến, ăn với bánh tráng gọi là giòn, thế mà cô quên mất. Người ấy vì cô sẽ nhớ thay cô. Giờ muốn ăn lại, nhưng cũng không biết tên món ăn là gì mà gọi. Nghi quá ỉ lại vào người ta rồi. Nghi cứ phì cười, trong khi những giọt nước mắt thì nhào rơi xuống. Nghi biết là Nghi đã yêu, và yêu rất nhiều. Nhưng lát nữa thôi, Nghi sẽ phải lựa chọn giữ tình yêu và trả thù cho ba mẹ, cho chính bản thân Nghi. Nếu cứ im lặng nghĩa là đồng lõa tội ác, cha mẹ cô không có ngày yên thân. Chỉ có người đàn ông Nghi sắp gặp mặt mới có đủ khả năng giúp Nghi đòi lại những gì mà bà Phấn đã nợ gia đình Nghi. Nghi mới có thể an toàn sống, an nhiên bên ba mẹ. Nhưng sao tim Nghi đau quá, đau đến quặn thắt cả lòng. Tiếng bài hát Because I Love You lại vang lên, phá vỡ bầu không khí ảm đạm. Lực nhìn màn hình điện thoại đưa đến cho Nghi. Nghi vội quẹt nước mắt, nhìn hình trái tim trên màn hình mà nở nụ cười thật tươi. Alo, Nghi vẫn khỏe chứ? Đi làm sao rồi? Nghi ổn. Mình... À anh thì sao? Không bị đuổi việc đó chứ? Mình cả bất ngờ khi nghe Nghi gọi bằng anh, nhưng rồi cũng nhoẻn miệng cười. Không bị đuổi. Hôm nay là chủ nhật, có coi phim không? Mình nói ra câu hẹn bạn gái mà trống ngực mình đập thình thịch, đến nỗi phải áp tay lên để đè nén lại trái tim mình. Nghi... Thôi được rồi, 9 giờ sẽ gặp lại tại rạp chiếu phim nhé. 9 giờ? Trễ như vậy sao? Con gái mà sửa soạn thì lâu lắm. Thế thì được rồi. Mình theo thói quen nói rất ít, chợt nhớ tới lần Nghi dỗi vì chữ được nên nói thêm. Nhớ mang theo áo gió, trời mưa sẽ lạnh đó. Chỉ là lời nói bình thường, lời quan tâm đơn giản mà lại phá vỡ cảm xúc kiềm nén của Nghi. Nghi òa khóc, cô cố gắng bịt miệng mình để mình không nghe thấy. Nhưng mình đã kịp nghe thấy tất cả tiếng nức nở của cô. Anh không nói gì, chỉ cầm điện thoại im lặng. Sau một lúc bình tĩnh trở lại, Nghi nói vào điện thoại được, rồi vội vàng cúp máy. Quăng điện thoại lên bàn, Nghi úp mặt vào hai bàn tay mình khóc thật thê lương. Mọi người trong phòng chỉ biết nhìn nhau, nhún vai rồi lắc đầu. Điện thoại lại reng, lần này số của Khiêm. Nghi nhìn lên màn hình lau nước mắt. Alo. Tôi đang nghe bảo là em đang khóc. À không, chỉ vì hến cay quá nên vậy thôi. Tôi đã dặn là không cay, mà vẫn cay đến khóc như thế kia. Ngày mai nhà hàng đó sẽ phải đóng cửa. À không, không phải đâu. Tại nóng, tôi ăn nóng sẽ bị chảy nước mũi. Vậy thì để nguội rồi ăn đi. Mà sao anh biết là tôi không ăn cay? Đó là chuyện của tôi. Vậy thôi, anh còn có gì muốn nói nữa không? Chúc em ngon miệng. Đừng nghĩ ngợi nhiều, mọi thứ đã có tôi rồi. Nghi cúp máy rồi ngồi thẫn thờ. Xem chút nữa, Nghi đã nũng nịu sẵn giọng rồi. Vì sao giống giọng của mình như thế nhỉ? Quay qua hỏi Lực. Tầng thượng có quán cà phê nào không anh? Lực đang lưỡng lự không biết trả lời sao thì điện thoại của anh reo lên. Đầu dây bên kia nói gì đó. Thấy anh gật đầu vâng là tôi biết rồi. Có. Sân thượng có quán cà phê nhỏ. Cô có muốn lên đó đổi một chút không khí không? Muốn. Tôi muốn. Ra cửa tầng bấm tầng giờ. Lực đưa thẻ vào màn hình LED trên thang máy. Thang máy bắt đầu mở ra. Khu căn hộ cao cấp phải có thẻ từ hoặc mật mã mới đi thang máy lên tầng cao. Hình như tòa nhà mình dẫn đi cũng xài thẻ. Dành cho khách, mật mã dành cho chủ. Mà sao lúc đó không thấy mình xài thẻ nhỉ? Hay là mình xài mật mã? Nghĩa là mình ở trong khu nhà này. Sao mình không nghĩ ra nhỉ? Lúc ở bên cạnh chẳng để ý gì cả. Khi xa rồi mới nhớ, càng làm người ta thấy đau. Cửa thang máy mở ra, thật là ngạc nhiên là tại quán cà phê cũ. Vậy ra đây là tòa nhà mình đã dẫn Nghi tới. Có khi nào cô sẽ gặp mình ở đây không? Nghi chạy vội ra ngoài tìm giáo giác. Xa xa bóng một người đàn ông đang đứng con lưng, tựa lan can nhìn xuống. Anh mặc một bộ đồ trắng, bên ngoài là áo ghi lê bằng đen, màu len cà phê sữa. Nghi mừng rỡ chạy về hướng đó kêu to, là Minh. Nhưng khi Nghi quẹo qua bức tường kính tới nơi thì hoàn toàn trống rỗng. Chỉ có tiếng gió thổi lồng lộng làm rối tung tóc Nghi. Nghi cứ thẫn thờ đứng đó, những hạt mưa phùn rơi ướt tóc Nghi bết lại. Bộ đồ Nghi mặc cũng thấm gần hết. Có một chiếc áo gió choàng qua vai Nghi. Nghi ngước lên không tin vào mắt mình. Cô đưa vòng tay qua thắt lưng ôm lấy người ấy siết thật chặt. Người đàn ông ấy một tay cầm dù, tay kia ôm Nghi vào lòng mỉm cười. Đã dặn, ra đường phải mang theo áo gió mà. Không lạnh, có anh thì sẽ không lạnh. Mình vỗ vỗ lên đầu của Nghi. Sao thế, nhớ anh lắm không? Nghi vẫn tư thế ôm mình rồi gật gật đầu. Trong màn mưa bay lất vất, có một đôi tình nhân đang sưởi ấm nhau bằng cái ôm siết chặt. Bóng dáng người con gái nhỏ bé dựa vào người đàn ông tìm sự che chở. Gương mặt của người đàn ông cương nghị thoáng ý cười. Thật là một bức ảnh tuyệt đẹp. Liệu rồi tình yêu có đẹp như bức ảnh đó không? Nghi trở xuống căn hộ của Khiêm. Đứng bên mình trong thang máy, Nghi không biết mở lời như thế nào cả. Nhà mình ở khu này à? Sao? Lại gọi tên? À, thì là chưa quen lắm. Không, nhà anh ở bên quận 7. Hôm nay anh đi dạo. Vậy thì anh về đi. 9 giờ mình gặp. Anh đợi em về. Em chuyển nhà rồi. Còn bận một chút việc nên sẽ về sau. Được. Họ đi xuống tới sảnh tầng trệt. Mình bước ra. Còn Nghi vẫn đứng trong thang máy. Nghi cứ đứng nhìn Minh. Ánh mắt ướt át chứa đầy yêu thương. Cửa thang máy đóng lại. Nghi mới biết họ đi thang máy dành cho những người trong khu căn hộ nên vắng người. Phải sử dụng thẻ từ hoặc mã số mới lên được. Đang bối rối thì cửa lại mở ra. Mình hai tay đút túi quần chậm chậm bước vô. Tay mình bấm dãy số. Cửa thang máy đóng lại. Mình chống hai tay lên tường ép sát vào người Nghi. Bao bọc cô trong lòng của mình. Một tay anh vén mấy sợi tóc là xòa trên trán Nghi. Tay kia thì vẫn chống tường thang máy. Mình cúi xuống. Nghi ngước lên đôi mắt dường như ướt át hơn. Nếu em cứ nhìn anh như thế, anh sẽ không thể đi về một mình đâu. Mình cúi sát Nghi hơn. Môi mình mơn man qua tóc, lên vần trán còn lấm tấm vài giọt mưa, xuống cỏ má trơn mịn và cuối cùng dừng lại nhẹ nhàng trên đôi môi anh đào mọng đỏ. Mình nhẹ nhàng dùng môi mình lau khô giọt lệ bặn đắng của Nghi, lướt qua dịu dàng nơi cánh môi đang hé mở, từ từ hưởng thụ cái ngọt ngào của nụ hôn đầu đời. Nghi cứ để yên mặc cho Minh làm càn, cô cũng muốn cùng người cô yêu tận hưởng những gì vụng dại thiêng liêng của lần đầu tiên. Có thể Nghi sẵn sàng đi xa hơn thế. Chỉ cần đó là người Nghi yêu và yêu Nghi. Mình rời khỏi môi Nghi, mỉm cười. Đi với anh. Chưa được, em còn có việc giải quyết. 9 giờ gặp. Thế rồi mình lại bấm thang máy, mở cửa ra. Mình tiến lại hộp số ngay cửa thang máy, bấm một dãy số rồi bước ra ngoài. Vẫn tư thế như cũ, hai tay đút túi quần, đầu hơi nghiêng một bên nhìn nghi cười. Nhi nhìn lại, ánh mắt cũng hiện lên ý cười. Cửa thang máy đóng lại, chuyển đến tầng 40. Còn lại một mình, Nhi giật mình hỏi, tại sao mình lại biết mã số điều khiển tầng thang máy chuyên biệt? Nói cách khác, từ trên xuống thì không cần mã số, nhưng đi từ dưới lên thì phải có thẻ hoặc là mã số. Lên tầng 40 của khu A, chỉ có duy nhất căn hộ của Khiêm. Bấm chuông mở cửa cho Nghi là Lực. Thấy người Nghi ẩm ướt, trên vai đang khoác chiếc áo gió, màu đen xanh. Không lấy làm bất ngờ, Lực lấy khăn lông lớn đưa cho Nghi, kêu cô lên lầu đi tắm, rồi xuống phòng làm việc gặp Khiêm. Nghi nhận khăn tay thì ư hử lên lầu. Vào lại căn phòng ban đầu, Nghi thấy có sẵn mấy bộ đồ gấp gọn ở trên giường. Một áo thun trắng 2 dây, thêm áo khoác len mỏng màu hồng khoác ngoài. Một chiếc váy trắng với 3 tầng ren viền hồng. Bên trong có sẵn luôn đầu slot đốm sai của cô. Người đàn ông này có cần tinh quái quá đáng như vậy hay không? Sai của phụ nữ nhìn qua cũng biết, càng khẳng định hắn ta bẩn đến mức nào. Nghi cười nhếch mép ôm đồ vô phòng tắm. Phòng tắm khá rộng, có cả bồn tắm và bồn tắm đứng nữa. Trong bồn tắm nằm có hệ thống massage nước, bao quanh là thành xi măng lát sỏi. Phòng tắm không có tường, ngăn cách bên ngoài là tấm kính lớn. Bồn tắm nằm sát tấm kính, ngăn cách với bên ngoài. Còn bồn đứng thì kê sát với tấm kính, ngăn với bồn tắm nằm. Nghi chỉ biết há hốc ngạc nhiên, nhà tắm mà cũng thích khoe hàng bệnh dữ vậy trời. Đứng trước tấm gương lớn, Nghi vô thức giơ lên môi mình. Cái cảm giác xao xuyến ấm nóng trên môi mình vẫn còn vương lại. Má Nghi ửng hồng, Nghi e thẹn cười một mình, trầm mình trong dòng nước ấm. Nghi cảm thấy thật là thư giãn. Sát một ít muối tắm lên cánh tay, thấy vết thâm tím thì mắt Nghi tối sầm lại, hẳn lên những tia thù hằn đau đớn. Tay Nghi bất giác siết chặt, những hạt muối vỡ tan thấm vào vết thương rỉ máu đau rát. Sau khi tắm sạch sẽ, Nghi cảm thấy thoải mái và phấn chấn trở lại, cô đủ bình tĩnh để gặp lại ân nhân rồi. Trời bắt đầu tối, trong nhà bếp bật đèn sáng choang. Nhà giàu mà, ngày cũng như đêm. Đi tới phòng làm việc gõ cửa, Khiêm ở bên trong nói vọng ra. Vào đi. Nghi tự nắm tay mình hít một hơi thật sâu, rồi mở cửa bước vào. Trong phòng tối om, thứ duy nhất phát ra là ánh sáng của đèn đường ngoài cửa sổ sát đất. Mà hắn lại đang đứng quay lưng nhìn ra ngoài ấy. Ánh sáng nơi Nghi đứng đủ thấy bóng lưng cao ngạo của hắn. Bóng lưng đó trông rất quen, mà xem nữa Nghi đã nhào tới ôm. Nhưng kịp trấn tĩnh lại, hắn ta là Trần Gia Khiêm. Vui lòng đóng cửa. Nghi đóng cửa thì căn phòng tối hơn. Khiêm quay người, bóng sáng cao lớn che đi thứ ánh sáng duy nhất hắt vào phòng. Khiêm bước lại chậm rãi tới ghế sofa ngồi xuống. Chân bắt chéo, một tay để trên lưng ghế, tay kia đặt lên đùi, vẫn tư thế ngược sáng. Nghi vẫn không thể trông thấy mặt của Khiêm. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Cứu vợ mình thì không cần phải cảm ơn. Tôi nhớ tôi vẫn còn 2 ngày để suy nghĩ. Kết quả như nhau. Anh chắc vậy ư? Nếu tôi không chắc chắn, tôi sẽ không đích thân ra tay. Với lại, làm vợ tôi là ước mơ của biết bao cô gái. Đúng, tôi là con gái, nhưng không phải là cô gái nào cũng là tôi. Vậy bây giờ em muốn thế nào? Tôi muốn thêm điều kiện vào hợp đồng. Nói nghe thử xem. Anh phải lấy lại công ty Tân Lan cho tôi. Và không biết bằng cách gì, tôi không muốn nhìn thấy người đàn bà phần ấy nữa. Được. Chỉ một chữ được khiến cho tim Nghi đập loạn nhịp. Người ấy không phải là Minh. Mình đang chờ mình. Kết thúc nhanh với hắn, mình sẽ đi gặp Minh. Cố gắng hít sâu để lấy lại bình tĩnh. Nhưng không được phạm pháp, không được giết người. Khiêm phì cười. Yên tâm, tôi sẽ không để em làm hòn vọng phu, càng không để em làm quá phụ đâu. Chồng, có người vợ ngày nào cả mặt mũi chồng mà cũng không biết. Trong khi... Làm sao? Ai cũng thấy mặt anh, rõ nhất là cậu Lý trợ lực ấy. Nếu kết hôn với tôi để che giấu quan hệ của hai người thì không cần thiết đâu. Vì ngay cả tôi cũng là người lạ còn thấy được, thì anh che giấu làm gì? Như anh nói, có rất nhiều cô gái, tại sao nhất thiết phải là tôi? Khiêm nghe thì chỉ biết lắc đầu phì cười. Thứ nhất, tôi không che giấu quan hệ giữa tôi và Lực. Thứ hai, em được chọn bởi vì em là bướm nem. Kiềm ngồi con người, hai tay đan nhau để trên gối nhìn Nghi. Tất nhiên nếu là vợ, thì em sẽ được chiêm ngưỡng toàn bộ cơ thể tôi, kể cả những nơi khác người khác không được thấy. Nghi nghe thế thì đỏ mặt tận mang tai. Tên bệnh hoạn, không ngờ hắn ăn nói khiếm nhã như vậy. Được, sau hai ngày thì tôi sẽ trả lời. Bây giờ tôi muốn về nhà. Lực sẽ đưa em về. Khi chỉ còn mình Kiêm trong căn phòng tối, anh với tay mở đèn, kéo ngăn bàn lấy lọ thuốc, uống hai viên. Cầm lọ thuốc mân mê, Kiêm lại nhìn xuống cửa sổ sắt đất, nhìn chiếc xe lê sốt trong hầm chạy lên rồi xa dần mất hút. Kiêm lại nhìn lọ thuốc trên tay rồi phì cười. Về tới khu biệt thự Bông Sao, nghe tiếng xe thì Vũ Nam chạy ra mừng rỡ. Nghi quay qua nói với Lực. Anh chờ tôi một lát, rồi Nghi bước xuống xe. Nghi, con đi đâu mà bây giờ mới về? Vũ lo cho con lắm đó. Con tìm được nhà rồi Vũ ạ. Hôm nay con sẽ dọn qua nhà mới. Vũ Nam mừng rỡ. Thường con bé mồi cô mẹ, sống chung với mẹ ghẻ như là sống với cọp, ngày nào cũng phải nơm nớp lo sợ. Vậy hả con? Dì mừng cho con. Còn tránh xa dì Phấn càng xa càng tốt con à. Vũ Nam cầm tay Nghi sụt sùi kéo cô vô nhà. Vô nhà đi, Vũ phụ con dọn đồ, lên thông báo cho ông vui nha con. Dạ. Nghi vào phòng thăm ba, ông Tân vẫn nằm đó bất động, thấy Nghi thì nước mắt chảy dài. Tiếng la hét của Nghi đêm qua ông nghe được hết, bà Phấn đã cố tình tráo thuốc ngủ cho ông uống, nhưng hôm qua ông đã không uống thứ thuốc đó. Ông nghĩ mình đã lượt hơn 5 năm, uống thuốc cũng vô dụng và quyết định không uống thuốc nữa. Nhờ vậy ông biết được dã tâm của người phụ nữ ông gọi là vợ. Từ sau tai nạn đó, bà Lan mất đi để lại trong lòng ông vết thương lớn. Ông lại bị liệt, ông hầu như muốn tự tử. Nhờ bà Phấn đứng ra gánh vác công ty, chăm sóc cho Phương Nghi, cho ông an tâm dưỡng bệnh. Đã có lúc ông cảm thấy hối hận vì đã phụ bạc bà. Ông hứa nếu khỏi bệnh, ông sẽ bù đắp cho bà, sửa lại di chúc. Có ai ngờ lòng dạ đàn bà thâm sâu, luôn muốn dồn ông và con gái vào chỗ chết. Càng nghĩ ông càng thương con gái côi cút, chính tay ông đã đẩy con cái vào hang sói. Nghi chạy lại ôm ba, nhìn gương mặt già nua đang hẳn lên đau đớn. Cô biết lòng của ba còn đau đớn hơn cô gấp ngàn lần. Không nỗi đau nào khi thấy con gái mình bị người khác làm nhục, còn mình thì bất lực nằm đó. Nghi cũng khóc gục trên vai ba, rồi ngẩng đầu lên lau nước mắt trên mặt của ba. Ba yên tâm, con sẽ không để ai ức hiếp nữa. Hôm nay con sẽ ra ngoài. Thỉnh thoảng con sẽ về thăm ba. Ông Tân gật đầu, miệng ú ớ muốn nói điều gì đó. Tay ông nhúc nhích, Nghi tầm tay ba sờ lên mái tóc mình. Ông Tân mỉm cười. Ba phải ráng sống vì con. Ba là chỗ dựa của con, ba có biết không? Nếu ba mà có mệnh hệ gì, thì con sẽ không sống nổi đâu. Ông Tân khóc nhiều hơn, tay ông buông thõng xuống giường, bàn tay ông xua xua ra ngoài. Ông cũng biết, ông không còn cầm cự được bao lâu, nhưng chỉ cần con gái ông bình yên, ông nguyện đánh đổi mọi thứ. Nghi đứng lên chào ba rồi đi về phòng mình. Vũ Nam theo cô vào trong phòng, kéo cô ngồi xuống giường. Nghi à, bà Phấn đêm qua cũng không về. Không biết Vũ bị gì mà ngủ mê mệt. Sáng thức dậy thấy khóa cửa chính bị bung ra rồi hư. Lỗ bông gió trong nhà vệ sinh cũng bị rớt, giống như là có trộm vậy. Nhưng nhà cửa vẫn rất gọn gàng. Nghi mỉm cười nắm tay Vũ trấn an. Không sao đâu Vũ ạ. Chắc bà ta đi chơi một thời gian rồi về. Bà ấy tưởng đi như vậy mà. Hôm qua mưa lớn, có thể gió thổi hư cửa, rất bông gió, thôi sẽ không sao đâu. Con đi rồi thì Vũ ở nhà khóa cửa cẩn thận, chăm sóc ba thay con nha. Lâu lâu con sẽ về thăm Vũ, nha Vũ. Con thương ba, thương Vũ, nhưng con phải đi. Nghi khóc, rồi ôm lấy Vũ Nam đầy bịn rịn. Nghi dọn đồ xong xuôi. Đồ Nghi cũng ít, nên gói gọn trong một vali và một giỏ đồ. Nghi giao chìa khóa phòng cho Vũ, rồi kéo vali ra xe của Lực. Chiếc xe xa dần, để lại hai người già cô đơn trong căn nhà sóng bão. Chạy tới khu Sunrise City, Nghi kéo Lực thả Nghi xuống bên dưới đường rồi kéo vali vô trong. Nghi về đến nhà cũng hơn 8 giờ. Kéo vali vào trong để sắp xếp đồ sơ qua thì đã tới 9 giờ. Bài hát Because I Love You lại vang lên. Nghi tươi cười bắt máy. Em xong chưa? Rồi, còn anh? Xong rồi, có muốn anh tới đón không? Muốn ạ. Địa chỉ? Sunrise City. Được rồi, vậy thì chờ anh 5 phút. Nghi cúp máy, lòng vui rộn rã. Nghi vội vã chạy vào phòng ngủ soi mình trong gương, xoay xoay chỉnh trang lại quần áo. Nghi kéo tay áo khoác che giấu lại vết bầm tím, sau đó chút mascara, tô một chút son môi, dạo một ít phấn hồng. Nghi hài lòng khi thấy mình đã rạng rỡ hơn, cầm điện thoại bỏ vào trong bóp cầm tay đi xuống sảnh. Thang máy mở ở tầng trệt thì đã thấy Minh đang ngồi ở ghế dành cho khách sạn. Mình thấy Nghi thì liền nở nụ cười, đứng lên nắm tay Nghi dắt vào trong thang máy, bấm lên tầng B2. Thang máy xuống tầng hầm để xe ô tô. Mình nắm tay Nghi dắt ra xe. Tuy không phải là lần đầu Minh nắm tay dắt đi, nhưng lần này Nghi cảm thấy hồi hộp lạ, cứ muốn mãi được tay trong tay với người ấy. Chiếc xe Audi đi thẳng tới rạp chiếu phim. Em đã ăn tối chưa? Em ăn rồi, vậy anh ăn chưa? Mình chỉ cười mà không trả lời câu hỏi, tập trung lái xe tới Vifor. Nghi biết anh hỏi vậy có lẽ là chưa ăn. Người gì đâu mà không chịu lo cho sức khỏe của bản thân gì hết. Mai mốt không có cô thì sẽ như thế nào? Nghi tự nhiên cảm thấy bực mình. Khi tới rạp chiếu phim đỗ xe xong, mình mở cửa, tính nắm tay Nghi dắt đi, thì Nghi vùng vằng giật tay lại. Mình ngạc nhiên nhìn Nghi. Nếu đi với em mà anh bị đau bao tử thì đừng đi nữa. Mình phì cười lấy tay vò vò tóc Nghi. Ngốc quá, bây giờ thì đi ăn. Nghi phụng phịu nhìn Minh. Vậy thì ăn gà tách xa. Ok. Lên tầng 5, quán gà đông quá không có chỗ ngồi. Mình tính xem phim xong rồi ăn, nhưng Nghi không chịu. Xem xong là hơn 11 giờ, ai bán mà ăn cơ chứ. Cô dắt tay mình chạy vào xếp hàng mua gà. Mình chỉ còn cách là trông theo mà lắc đầu thôi. Phải chờ hơn 30 phút, Nghi xách ra phần gà nóng hổi thơm phức và 2 ly coca. Nghi huýt tay mình ra công viên nước ngoài trời, rồi Nghi chạy nhanh ra đó, không cho mình có cơ hội từ chối. Tìm chỗ bên bồn cây rồi ngồi xuống, đưa tay ngoắc ngoắc mình với gương mặt cười hớn hở. Anh không ăn đồ ăn con ít ở ngoài đường đâu. Cả rán không chỉ dành cho trẻ con, chúng ta đang ở trên sân thượng tòa nhà, không phải là ở ngoài đường. Nghi xé miếng gà bốc cói, kìm bằng dĩa nhựa thổi thổi rồi đưa tới cho Minh. Mắt Nghi to tròn sáng như sao, nhìn Mi thúc giục bảo ăn đi. Mình bất đắc dĩ tiếng cầm dĩa gà, nhưng Nghi giật lại muốn đút cho Minh. Mình ngại ngùng quan sát xung quanh, thấy không có ai ngó mình thì mới há miệng. Vị gà giòn tan hòa với sốt tương cà thật là vừa miệng. Mình gật gù. Do đau bao tử nên anh khá kỹ tính trong việc ăn uống, nhưng vì Nghi hầu như Minh bỏ qua quy tắc ăn uống đúng giờ những món ăn của mình. Ăn xong thì cũng đã hơn 10 giờ. Cả hai bọn họ đi xem phim 50 sắc thái, xuất chiếu cuối cùng là lúc 11 giờ. Thế là họ đi vòng vòng chờ đợi tới giờ xem phim. Cũng đã khuya, nên hầu như mọi cửa hàng đã đóng cửa, nên Minh và Nghi lại ra khu công viên tầng thượng ngồi. Nghi nhìn Minh thật tha thiết. Lần đầu tiên, Nghi công khai nhìn Minh ở khoảng cách gần mà lộ liễu như vậy. Ánh trăng soi xuống nửa khuôn mặt Minh. Trong tranh tối tranh sáng, Minh như là một cơn mộng ảo, bất giác Nghi hỏi. Hình như là ngoài tên tuổi, số điện thoại thì em không biết gì về anh cả. Em chỉ cảm thấy mình đặc biệt khi hiểu về anh hơn người khác thôi. Mình nhướng mày quay qua nhìn Nghi. Vậy em muốn biết gì? Tất cả, những thứ mà không ai biết, em đều muốn biết luôn. Muốn biết thì phải hỏi. Em thích người ta tự khai hơn. Anh không có gì để khai. Anh... Được, vậy thì nhà anh ở đâu? Ở quận 7. Vậy gia đình anh? Có bà mẹ và anh trai đều đang ở Mỹ. Đưa chứng minh cho em xem. Mình hơi bất ngờ vì Nghi đòi xem chứng minh của mình, nhưng vẫn móc bóp lấy chứng minh đưa cho Nghi. Trần Gia Minh, sinh năm 1987, quê quán Hồ Chí Minh. Thấy đúng người thật việc thật, Nghi cười hì hì rồi trả lại chứng minh thư cho Minh. Thôi, mình vào xem phim đi. Hết phim thì cũng hơn 1 giờ sáng. Khu chiếu phim vắng tanh, chỉ còn vài chiếc xe của khách xem phim. Đường Nghi về khu Sunrise, Nghi lưỡng lự không xuống xe, như muốn nói điều gì đó. Mình quay qua nhìn Nghi. Sợ mà. Nghi muốn mời Minh lên nhà, nhưng không biết ngỏ lời ra sao. Nghe mình nói lý do đó cũng là chính đáng, nên gật đầu lia lịa. Anh đưa em lên. Kiểm lại xe xuống tầng hầm đậu xe xong, Nghi vẫn ngồi yên trong xe suy tính điều gì đó. Bình thường là Nghi tự tháo dây an toàn, mở cửa bưng xuất xe. Mình trộn qua, tháo đai an toàn cho Nghi. Nghi chợt ngẩng lên, môi Nghi thoáng chạm vào gò má của Minh. Nghi mắc cỡ, lại cúi xuống mân mê quay túi sách. Mình chỉ phì cười, xuống mở cửa lái phụ, nắm lấy tay Nghi dắt vào trong thang máy, móc túi ra chìa khóa có gắn kèm thẻ từ. Mình quét qua màn hình LED, ấn cửa số thang 20. Nghi ngạc nhiên phần 2. Mình biết địa chỉ nhà mới thuê của Nghi. Người hay quỷ mà siêu như vậy cơ chứ. Thang máy ở tầng 20 mở ra, mình lại nắm tay Nghi dắt đi qua dãy hàng lang. Ngang qua nhà Nghi, dừng lại ở cửa kế bên, móc chìa khóa và mở cửa. Nghi thở phào. Thì ra là mình cũng ở khu Sunrise, lại sát bên nhà mình mà mình không biết. Trời, vậy mà cứ tưởng là siêu Việt, bị hố hàng siêu thị rồi. Nghi che miệng cười với suy nghĩ của chính mình. Mình bước vào trong nghe tiếng cười thì quay lại nhìn Nghi. Nghi nín cười nhún vai cũng đi vào trong. Nhà mình kết cấu giống nhà Nghi thuê, nhưng rộng hơn, bài trí đơn giản. Bên trái cửa ra vào là khu bếp đầy đủ kệ và bếp điện rất sạch sẽ, ngăn cách với dàn cửa kính bằng quầy bar mini cao tới ngực người lớn. Phía trên treo đủ các loại ly thủy tinh sáng bóng. Sát bên giá treo ly là khay đựng rượu loại nằm. Trên đó cũng đặt vài chai rượu vang và một whisky. Một tủ lạnh hai cánh side by side to đùng màu đen tựa vào tường chính, tạo thành góc vuông với quầy bar. Phòng khách có bộ ghế sofa chữ L bằng màu kem, cối tựa lưng màu nâu đậm. Bên bàn kính đặt trên tấm thảm màu lông đen, điểm sợi kim tuyến vàng. Sau phòng khách là ban công view sông giống như nhà Nghi, nhưng trang trí treo mấy chậu lan hồ điệp. Sàn ban công lót thảm cỏ nhựa màu xanh. Nghi quan sát nhà cũng phải trầm trồ vì khiếu thẩm mỹ của mình, giống ngôi nhà trong mơ của Nghi vậy. Mình tới tủ lạnh lấy nước đưa cho Nghi. Cầm ly nước mình đưa thì Nghi thoáng rùng mình, nhớ tới ly nước đêm qua. Anh không hỏi em ở đâu à? Em sẽ tự nói. Sao anh lại chắc vậy? Không lẽ em muốn qua đêm với anh? Mình đứng ở tựa quầy bar, hai tay đút túi quần nhìn Nghi. Có thể. Nghi đang ngồi trên ghế sofa, cũng quay lại nhìn Minh cất lời. Mình thoáng chấn động, nhưng rất nhanh lấy lại bình thường, từng bước chậm tới chỗ Nghi. Mình còn lưng hai tay chống lên lưng ghế sofa, gói gọn mi trong vòng tay của mình. Em không nên đùa với lửa. Người bị phỏng sẽ là em. Đàn ông rất nguy hiểm. Nghi ôm ly nước trước ngực, ngước lên cặp mắt to tròn nhìn mình. Em không đùa. Thật sao? Giọng mình trầm xuống, gương mặt mình áp sát Nghi hơn. Hơi thở nóng rực phả vào mặt mình, bỏng rát. Mắt của mình cũng trở nên u tối nhuốm màu dục vọng. Nghi bắt đầu hơi phân vân. Nghi không biết làm như vậy có nên không. Trải qua chuyện đêm qua, thành phần cảm xúc của bộ phim vừa xem xong đang còn lưu lại, làm Nghi bạo dạn hơn. Nghi muốn dành cho người cô yêu thương, nhưng khi sự thật đối diện với nó thì Nghi lại sợ. Mình đang lại gần Nghi, gần đến nỗi Nghi nhìn thấy gương mặt đó đang lo sợ tới tái xanh của mình trong mắt của anh. Nghi rối bời, không hiểu là mình đang muốn làm gì. Nghi cố hít thật sâu, dù đi bối rối ở trong lòng, đẩy mình ra để tránh ánh nhìn vào ánh mắt của anh, rồi đặt ly nước lên trên bàn. Em chỉ muốn mời anh lên nhà em, tưởng anh ở xa thì Kỳ ở nhà em cũng được. Anh nghĩ gì mà đen tối thế? Thì anh đã nói gì đâu. Với lại đây là nhà của anh. Ờ, không ngờ là em thuê sát nhà anh. Chúng ta là hàng xóm đấy. Mình khinh khỉnh cười. Vậy sao? Đúng đấy. Bây giờ em về đây. Anh có muốn qua nhà em không? Qua đêm. Đêm qua, không qua đêm. Thế rồi cả hai lại cười, phá tan không khí ám muội khi nãy. Qua nhà Nghi, trống hơ trống hoắc. Mời Minh vô nhà, Nhi nghe răng cười. Em mới dọn ngày đầu tiên, nên chưa mua sắm gì hết. Ừ. Anh có ăn mì không? Có bếp điện sẵn đây rồi nè. Anh mới chỉ biết bếp điện là có thể biến mì gói ra tô mì. À ha, em quên không có nồi chảo hay là tô dĩa gì hết. Anh muốn ăn mì. Em quên mà, chứ làm sao biến gói mì ra tô mì được. Vậy thì qua nhà anh đi. Quay lại nhà mình, Nghi lang sang vào bếp. Bếp nhà mình sạch không tưởng, giống như là đồ mới mua. Có lẽ mua cho có, chứ không bao giờ sử dụng. Bếp đàn ông mà có đầy đủ, nồi niêu chén bát, cả mắm muối hạt nêm cũng có luôn. Đàn ông mà cũng chu đáo đấy. Nghi lục tủ lạnh, lấy ra một ít hành ngò, hai trái trứng gà, rồi nấu một nồi nước sôi. Nước sôi lăn thì đập trứng gà vô luộc. Luộc trứng không vỏ, thì vừa nhanh vừa ngon, vì lòng đỏ vừa mềm chín tới, lòng trắng không bị khô. Nhưng phải canh nước sôi tăm thấp mới đập trứng vô. Nước lạnh thì trứng sẽ bị tan, nước sôi quá thì trứng bị vỡ. Trứng luộc kiểu này giống như ốp la, nhưng lòng đỏ chín hơn. Xếp hai gói mì ra tô, vớt trứng để ở lên trên mặt, cắt thêm một chút hành ngò, nêm một chút xíu hạt nêm. Hành ngò bao xung quanh trứng luộc thật là đẹp mắt và thơm nước mũi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net